Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. 135. 135 kaka. Tha thứ ta cuối cùng một lần. 135. Một ngày hôn lễ kết thúc, Lục Lẫm tự mình đem khách khứa nhất nhất đưa về chỗ ở, đủ thấy hắn coi trọng, chờ hắn trở lại phòng. Yến Hạc Thanh đã chờ xuất phát, câu cá trang bị du thuyền thượng đều bị có. Yến Hạc Thanh lại vẫn là đề ra một cái dương hành lý, Lục Lẫm cởi ra tây trang nút thắt qua đi. Nắm liếc mắt một cái dương hành lý, mang theo cái gì? Yến Hạc Thanh giơ lên khóe miệng, bảo mật. Lục Lẫm cười thanh, không hỏi lại, thay đổi bộ hưu nhàn rộng thùng thình quần áo, cùng Yến Hạc Thanh liền rời đi biệt thự ra biển. Du thuyền là mua đảo khi cùng nhau mua. So Lục Lẫm quốc nội kia chỉ tư nhân du thuyền ít hơn một ít. Nhưng hai người ra biển vừa mới thích hợp, một cái không lớn không nhỏ phòng suite. Nội sức trang hoàng đến thập phần xa hoa, Lục Lẫm giáo Yến Hạc Thanh khai thuyền. Không bao lâu liền rời xa hải đảo, chung quanh không còn nhìn thấy ánh sáng. Khắp biển rộng, trừ bỏ bầu trời ánh trăng, chỉ du thuyền giống một di động nguồn sáng. Ở mặt biển vẽ ra một cái sóng nước lóng lánh quang mang, tới rồi địa điểm. Du thuyền dừng lại, Yến Hạc Thanh lần đầu tiên khai thuyền. Lại ở ban đêm, hắn lực chú ý độ cao tập trung, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Lục Lẫm cười nói, lần này không hôn mê đi. Yến Hạc Thanh phun ra một hơi, thực mau lộ ra tươi cười. Ân, khai thuyền là sẽ không hôn mê, ra nhiều như vậy hãn. Lục Lẫm ngón cái phất qua Yến Hạc Thanh cái trán, đi rửa cái mặt. Yến Hạc Thanh ánh mắt lưu truyền đến phòng vệ sinh, hắn đem Lục Lẫm chi đi ra ngoài. Ngươi đi trước câu, ta tắm rửa. Lục Lẫm dư quang liếc mắt dựa tường dương hành lý, xoa xoa Yến Hạc Thanh phát đỉnh đi ra ngoài. Lục Lẫm hạ võng mới ngồi xuống thượng mồi câu, lại có chút thất thần, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng cửa thang lầu. Không bao lâu Yến Hạc Thanh ra tới, hắn lại thay đổi bộ quần áo. Ánh trăng rơi xuống bạch tây trang thượng, thanh niên sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng bộ dáng, so ánh trăng còn muốn động lòng người. Lục Lẫm ít hầu khô khốc đến lợi hại. Quải hảo nhị liêu ném vào trong biển, đãi Yến Hạc Thanh lại đây. Hắn đem người kéo đến trong lòng ngực, môi dán đến hơi lạnh vành tai, như có như không thân. Câu cá xuyên chính trang, ngươi là tưởng câu ai? Yến Hạc Thanh ánh mắt trong trẻo, hắn thoải mái hào phóng chủ động thân thượng Lục Lẫm mặt. Lục Lẫm tân hôn vui sướng, lần này Lục Lẫm trừng phạt tính mà ở hắn vành tay cắn một mùm. Còn muốn hay không câu cá? Yến Hạc Thanh sớm tại ngày hôm qua liền kế hoạch hảo trận này đêm tân hôn. Hắn đồng dạng tới gần Lục Lẫm vành tai, nhẹ giọng nói, ta đang ở câu A. Lục Lẫm lý trí toàn tuyến sụp đổ. Hắn đá văng ra cần câu, bế lên Yến Hạc Thanh bước nhanh trở về phòng, phòng ngủ không bật đèn. Chỉ ngoặt cửa sổ ánh trăng chiếu tiến vào, thanh niên làn da bạch đến như là tuyết, Lục Lẫm hoàn toàn từ bỏ sáng mai hồi đảo tính toán. Đến ánh trăng biến thành thiển kim quang, hắn ôm mệt mỏi đến dây ngủ Yến Hạc Thanh đi phòng tắm rửa sạch. Cấp thanh niên rửa sạch khô mát, lại mặt hảo dược, hồi phòng ngủ đổi hảo tân giường phẩm, mới đưa người bỏ vào chăn, lại nhặt lên rơi rụng tại thảm quần áo. Lúc này mới lên giường nghỉ ngơi, thời gian dần dần trôi đi. Thiển quang biến thành đại lượng ánh mặt trời. Yến Hạc Thanh còn ngủ đến trầm, Lục Lẫm nhỏ giọng xuống giường, đi trước thu võng, một đêm thành quả pha phong. Hai thùng cá, một thùng con cua sò biển tôm biển, Lục Lẫm cấp trợ lý gọi điện thoại. Làm hắn cơm trưa sau an bài khách khứa về nước, sau đó dẫn theo mấy thùng hải sản đi phòng bếp làm cơm trưa, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Lục Lẫm không có làm quá phức tạp thái sắc, nấu con cua cháo, muối tiêu tôm tích, lẩu thập cẩm canh hải sản, còn có một cái rau dưa salad hoa quả. Sau đó hồi phòng ngủ kêu Yến Hạc Thanh rời giường. Yến Hạc Thanh hiếm thấy còn không có tỉnh, hô hấp đều đều vững vàng. Lục Lẫm luyến tiếc đánh thức hắn, liền vén lên chăn lên giường, lại ôm lấy hắn tiếp tục ngủ. Yến Hạc Thanh bị nhiệt tỉnh, hắn mở to mắt. Trước nhìn đến chính là ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh sáng. Hắn ý thức còn không có hoàn toàn thu hồi, nghe được tiếng sóng biển, mới nhớ tới hắn cùng Lục Lẫm ra biển, hắn bị Lục Lẫm vững chắc ôm. Hắn quay đầu, liền đối thượng Lục Lẫm đôi mắt. Lục Lẫm thấy hắn tỉnh, cúi đầu hôn xuống dưới. Yến Hạc Thanh giơ tay liền che lại hắn miệng, còn không có đánh răng, Lục Lẫm bị hắn che lại miệng, cũng không lấy ra, thở ra nhiệt khí phun đến Yến Hạc Thanh lòng bàn tay nóng lên. Ta quét qua, Yến Hạc Thanh quay đầu đi đầu giường cầm di động. Nhìn đến thời gian hắn sửng sốt một giây, hắn thế nhưng ngủ đến buổi chiều 3 giờ nhiều. Còn có một cái Sở Tử Ngọc tin nhắn, chúng ta đi về trước. Các ngươi chậm rãi ngọt ngào. Yến Hạc Thanh thu hồi thủ hạ giường. Ngươi không gọi tỉnh ta, hắn ngữ khí có vài phần oán giận. Lục Lẫm cười thanh, đi theo hắn xuống giường, một đường theo vào phòng vệ sinh, dựa môn nhìn Yến Hạc Thanh rửa mặt, bên miệng vẫn luôn treo cười. Yên tâm đi, ta nói chúng ta hưởng tuần trăng mật đi. Yến Hạc Thanh vắt khô khăn lông, lau khóe miệng kem đánh răng mạt, quay đầu thấy Lục Lẫm còn đang cười. Hắn da mặt hiện lên hơi hơi hồng, ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời. Tối hôm qua Lục Lẫm nói vài cái cuối cùng một lần. Lục Lẫm tiến lên từ sau khoanh lại hắn, tiếp nhận khăn lông giúp hắn xúc rửa, tinh tế hôn hắn thái dương. Sớm nhắc nhở quá ngươi, ta am hiểu tại đàm phán cục nói dối, Yến Hạc Thanh vô pháp phản bác. Hắn tiếp nhận khăn lông lau mặt, quyết định nhảy qua vấn đề này, ăn cái gì? Lục Lẫm lúc này mới nhớ tới hắn làm cơm trưa. Hai người tới rồi nhà ăn. Trên bàn đồ ăn toàn lạnh rớt. Lục Lẫm muốn khác nấu. Yến Hạc Thanh múc muỗng con cua cháo, ngọt thanh lại mềm mại. Hắn gọi lại Lục Lẫm. Đừng làm, lạnh cũng không quan hệ. Bình thường Lục Lẫm cũng không thèm để ý. Nhưng Yến Hạc Thanh hôm nay mệt nhọc quá độ, lại ăn lạnh thực, sợ hắn dạ dày chịu không nổi. Lục Lẫm vẫn là đoan đi rồi, này phân ta giải quyết, cho ngươi một lần nữa làm một phần. Yến Hạc Thanh trước kia sinh bệnh khi thường xuyên ăn lãnh cơm, lãnh canh, hắn biết hắn thân thể thừa nhận được, nhưng nhìn Lục Lẫm bận rộn bóng dáng, hắn không lại cự tuyệt này phân quan tâm, khóe miệng nhếch lên, ta đi câu một lát cá. Lục Lẫm lột tôm không quay đầu lại. Đói bụng ăn trước điểm đồ ăn vặt lót bụng, Yến Hạc Thanh ứng thanh liền xuống lầu, Lục Lẫm nấu hảo tân nhiệt thực, Yến Hạc Thanh cũng câu thượng hai điều cá hồi, cũng đủ hắn cùng Lục Lẫm ăn mấy đốn. Ăn cơm khi, Lục Lẫm hỏi Yến Hạc Thanh muốn đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật. Ly 8 tháng còn có nửa tháng, hắn muốn mang Yến Hạc Thanh đi trước chơi một vòng, hai người ở sân phơi ăn cơm. Ba mặt thổi tới mát mẻ gió biển, Yến Hạc Thanh buông chén, nghiêm túc nói, nơi này liền khá tốt, lại đãi mấy ngày hồi đảo, bồi mẹ đợi cho cuối tháng đi, Yến Hạc Thanh có quyết định. Lục Lẫm tất nhiên là đáp ứng, kế tiếp mấy ngày. Hai người thay đổi mấy cái hải vực câu cá, chở tràn đầy một thuyền hải sản hồi đảo, lại bồi Lục như thiền đợi cho cuối tháng. Tám nguyệt một hào mới trở về thủ đô, phi cơ là buổi tối rơi xuống đất. Yến Hạc Thanh mới vừa lên xe khởi động máy, liền có điện thoại vào được, điện báo là cho thuê lại phòng ở tân khách thuê, là kinh đại đại bốn học sinh, một cái nữ hài. Yến Hạc Thanh tiếp nghe điện thoại, liền nghe được nữ hài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhưng tính tiếp điện thoại, có người tìm ngươi, ở cửa đợi một cái buổi chiều đâu. Yến Hạc Thanh mí mắt hơi nhảy. Có nói tên sao? Hắn chỉ nói họ Lâm. Nữ hài chần chờ một chút. Hắn đôi mắt giống như có chút vấn đề. Nhìn không thấy người, Yến Hạc Thanh đã biết. Là Lâm Phong Chí, quấy rầy ngươi. Ngươi chuyển cáo hắn đến dưới lầu chờ ta. Ta 1 giờ tả hữu đến. Nữ hài sang sảng cười. Nếu là ngươi bằng hữu, ta thỉnh hắn tiến vào ngồi đi. Yến Hạc Thanh uyển chuyển từ chối. Hắn sẽ không nguyện ý. Nữ hài liền không miễn cưỡng. Hành, kia ta chuyển cáo hắn. Lúc này Lục Lẫm phóng xong hành lý lên xe. Yến Hạc Thanh thu hồi di động. Nghĩ nghĩ nói, cho thuê lại có chút việc. Ta qua đi một chuyến. Lục Lẫm kỳ thật thu được tin tức. Lâm Phong Chí ngày hôm qua cơ hồ nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn đến mơ hồ quang ảnh. Không hoàn toàn mù, nhưng cũng không sai biệt lắm. Lục Xương Thành cũng nghe được hắn cùng Yến Hạc Thanh hôm nay về nước. Phái người đem Lâm Phong Chí đưa đến Yến Hạc Thanh chỗ ở. Đây là Lục Xương Thành kế hoạch làm Yến Hạc Thanh cả đời chiếu cố mắt mù Lâm Phong Chí. Mỗi ngày đối mặt bị hắn liên lụy duy nhất thân đệ đệ. Vĩnh viễn áy náy, vĩnh viễn phóng cái này trầm trọng tay nải, chỉ là hắn còn không biết. Yến Hạc Thanh phòng ở cho thuê lại, Lục Lẫm phỏng đoán là tân khách thuê thông chi Yến Hạc Thanh. Hắn liền đưa Yến Hạc Thanh tới rồi tiểu khu cửa, cũng không đi vào, cười nói, ta có điểm vây, liền không đợi ngươi, ngươi làm tốt sự sớm một chút trở về. Yến Hạc Thanh gật đầu. Hảo, nhìn theo Lục Lẫm khai xa, Yến Hạc Thanh mới đi vào tiểu khu. Tiểu khu bảo an biết hắn dọn đi rồi. Thấy hắn trở về kinh hỉ gọi lại hắn. Yến Hạc Thanh mỉm cười đáp lại. Cùng bảo an nhợt nhạt nói chuyện với nhau vài câu. Mau 8 điểm. Tiểu khu nội đèn hỏng rồi vẫn luôn không đổi. Chỉ có mấy cây sáng lên. Thấp ngói số cũng chiếu không được minh. Yến Hạc Thanh cũng không mở ra di động đèn pin. Ở trong bóng tối đi tới. Mau đến hắn đã từng trụ kia đống đơn nguyên lâu. Hắn dừng lại, phía trước. Lần trước bị Lục Mục Trì đâm hư áo cũ thu về dương đã đổi mới dương. Đỉnh chóp có một cái hơi lượng ngói đèn. Lâm Phong Chí đứng ở bên cạnh. Nhiều ngày không thấy, Lâm Phong Chí gầy một vòng. Hai mắt vô thần nhìn hắn phương hướng. Lại liền hắn đến gần cũng chưa phát hiện, vẫn là Yến Hạc Thanh dừng lại. Không có tiếng bước chân, Lâm Phong Chí mới đột nhiên chấn động, hắn cánh mũi giật giật, ngửi được quen thuộc tuyết tùng hơi thở, tay lặng lẽ nắm chặt góc áo, khô cạn môi chạm vào vài lần, mới thấp giọng nói, người rốt cuộc tới. Yến Hạc Thanh xuyên thấu qua đêm tối. Thấy được trình hắn, nguyên văn cũng là cái dạng này ban đêm. Hắn mới vừa bị lấy đi mắt giác mạc. Lập tức bị đưa hướng cách vách, Lâm Phong Chí nằm ở cách vách. Chờ hắn mắt kết mô làm phẫu thuật, thậm chí thời kỳ dưỡng bệnh. Bọn họ cũng chỉ cách kia đổ mỏng tường. Hắn mỗi ngày đều có thể nghe được Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Chí đàm tiếu thanh, bác sĩ mới vừa nói. Hắn có thể đi rồi. Lục Mục Trì liền cao cao tại thượng bố thí hắn. Nếu ngươi cho Chí Chí giác mạc, ta liền thả ngươi tự do. Hắn thế giới một mảnh hắc ám. Hắn tràn đầy sợ hãi. Cầu xin Lục Mục Trì đừng vứt bỏ hắn. Hắn kinh hoàng suy nghĩ bắt lấy Lục Mục Trì tay. Lập tức bị Lục Mục Trì đẩy ra. Hắn té ngã trên mặt đất. Nhìn không tới Lục Mục Trì mặt. Chỉ có thể nghe được chán ghét thanh âm. Ta sẽ cho ngươi một số tiền đưa ngươi xuất ngoại. Vĩnh viễn đừng xuất hiện ở Chí Chí trước mặt. Rõ ràng sao? Hắn máu đều đọng lại. Chỉ là như vậy 1-2 giây không trả lời. Lục Mục Trì liền không kiên nhẫn đá văng ra cái bàn. Ta đang hỏi ngươi lời nói. Nghe rõ không có. Hắn không muốn Lục Mục Trì tiền. Đáp ứng sẽ rời xa bọn họ thế giới. Bảo tiêu đưa hắn đến bệnh viện cửa. Hắn trước mắt hắc ám. Rốt cuộc vô pháp nhìn thấy quang minh. tại chỗ đứng trong chốc lát, một mình sờ soạng đến trạm xe buýt. Đi Mộ Viên, Yến Hạc Thanh thu hồi suy nghĩ. Ta đã dọn đi rồi, về sau đừng tới quấy rầy người khác. Lâm Phong Chí không nghĩ tới giờ phút này Yến Hạc Thanh còn có thể nói ra như vậy, tuyệt tình nói. Hắn run rẩy đôi môi. Ngươi không thấy ra tới sao? Ta mù, đã nhìn ra. Yến Hạc Thanh ngữ khí bình tĩnh. Thì tính sao? Lâm Phong Chí nước mắt tràn mi mà ra. Hắn kỳ thật hối hận không đi làm giải phẫu. Thị lực một ngày so với một ngày giảm xuống. Có một ngày trợn mắt sương mù mênh mang một mảnh. Hắn dọa khóc, dùng sức gõ cửa muốn đi ra ngoài. Lại không ai để ý đến hắn. Cứ như vậy thời gian trôi đi. Hắn rốt cuộc hoàn toàn thấy không rõ. Ta biết ngươi hận ta hại ngươi mất đi ba ba mụ mụ. Hàm đến, sắp nước mắt không ngừng chảy vào Lâm Phong Chí trong miệng. Cũng biết ta là gieo gió gặt bão. Tới tìm ngươi cũng không phải bán đáng thương. Ta liền tưởng, hắn nuốt vài lần, khó khăn nói, ngươi có thể hay không xem theo ý ta không thấy phân thượng. Ta chỉ cầu ngươi này cuối cùng một lần. Ngươi nói tha thứ ta, thay thế ba ba mụ mụ, như vậy, hắn ít nhất trong lòng sẽ dễ chịu điểm. Yến Hạc Thanh rũ tay đột nhiên nắm chặt. Chỉ là thực mau lại buông lỏng ra, nhẹ giọng kêu. Lâm Phong Chí, Lâm Phong Chí trong mắt chỉ có một đoàn mơ hồ quang. Hắn không xác định đó có phải hay không Yến Hạc Thanh. Hắn nỗ lực trừng lớn đôi mắt. Ngươi tha thứ ta, hảo hảo nghe rõ. Yến Hạc Thanh tới gần hắn. Ở bên tai hắn một chữ chậm rãi nói. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Phong Chí ngây dại. Lúc này hắn nghe được tiếng bước chân. Ý thức được Yến Hạc Thanh phải đi, hắn sốt ruột muốn bắt lấy hắn, lại nhìn không thấy, bắt hai tay không khí. Hắn sợ hãi mà hô to, trở về, ngươi trở về, Yến Hạc Thanh ngươi trở về. Ca ca, đáp lại hắn, lại chỉ có ban đêm càng ngày càng ồn ào náo động tiếng gió. Yến Hạc Thanh đi đến tiểu khu cửa, rốt cuộc nghe không thấy Lâm Phong Chí khóc hô. Hắn đột nhiên rất tưởng nghe lục lẫm thanh âm. Hắn lấy ra di động, chỉ là chưa kịp quay số điện thoại. Lục Xương Thành trước điện báo. Yến Hạc Thanh tạm dừng 2 giây, hoạt khai tiếp nghe. Thế nào Tiểu Yến, ta đưa cho ngươi này phân kết hôn hạ lễ, ngươi còn vừa lòng sao? Lục Xương Thành đắc ý cười lạnh. Không cần cảm tạ, đây là cho ngươi đáp lễ. Yến Hạc Thanh đột nhiên cười thanh, giống nhất lạnh băng kim loại. Lục Xương Thành cho rằng Yến Hạc Thanh sẽ thống khổ kêu rên. Hiện tại lại nghe đến hắn còn có thể cười, nhất thời đắc ý không hề, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi cười cái gì? Ta ở cảm ơn ngài, ngài đại khái không biết, ta cùng Lâm Phong Chí quan hệ, còn không bằng ngài cùng Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh mỉm cười, ngài chỉ sợ phải thất vọng, ta sẽ không áy náy, càng sẽ không cõng lên cái này tay nải, ngược lại muốn cảm tạ ngài, giúp ta cùng hắn đoạn đến càng hoàn toàn. Như vậy, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, ngủ ngon. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được đối diện một tiếng cấp hô, ba, theo sau truyền đến di động té rớt mà động tĩnh. Ngay sau đó biến thành vội âm, lối đi bộ đèn đỏ vào lúc này biến thành đèn xanh. Yến Hạc Thanh thu hồi di động, hắn thật sâu hô hấp một lần, mại chân kiên định bước lên về nhà lộ. Hết chương.